Do yểu tu tương đối phân tán, mà hơn 10 người đội tập kích đều là tu sĩ Nguyên Anh kỳ của ba đại phái chính đạo. Thực lực rất cường đại nên tất nhiên chiến tích cũng không kém. Bọn họ lần lượt tiêu diệt hoặc trọng thương hơn 10 tên yểu tu Nguyên Anh kỳ và mười mấy tên yểu tu Kim Đan kỳ. Lại gặp Long Tiêu Diêu, phát hiện ra Thái Thượng Nhị Trưởng Lão của Linh Dị Môn, tất nhiên chiến thắng trở về, tránh cho Hàn Tuyền bị yểu tu đánh lén. Sau khi trở lại Hàn Tuyền, vị Thái Thượng Trưởng Lão của Huyền Không Phái gọi Long Tiêu Diêu vào động phủ của mình, hỏi về chuyện Thái Thượng Nhị Trưởng Lão của Linh Dị Môn. Long Tiêu Diêu cảm thấy không có gì đáng để giấu nên miêu tả tỉ mỉ tình huống khi đó lại một lần. Thái Thượng Trưởng Lão nghe vậy, nhíu mày nói: "Phân thân phụ thể, xem ra ngươi đã gặp phải hậu nhân của hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ như vậy đâu. Long Tiểu Hữu, ngươi không cần phải ra ngoài nữa. Đợi tới khi bọn yểu tu phát động công kích thì sẽ có cơ hội cho ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Nếu thật sự không được thì đợi sau khi ngươi gia nhập Huyền Không Phái thì ta có thể làm chủ cho ngươi một viên băng ngưng đan." Long Tiêu Diêu nghe vậy liền nói: "Đa tạ tiền bối quan tâm, ta đã hoàn thành chỉ tiêu ước định rồi. Lần này ta tiêu diệt được tổng cộng 7 tên yểu tu Nguyên Anh kỳ và 34 tên yểu tu Kim Đan kỳ." Nói xong, Long Tiêu Diêu đưa túi trữ vật có chứa thi thể của yểu tu cho Thái Thượng Trưởng Lão. Thái Thượng Trưởng Lão giật mình tiếp nhận túi trữ vật, dùng thần thức đảo qua, kinh ngạc nói: "Tiểu hữu nhanh như vậy đã hoàn thành chỉ tiêu. Thật là ngoài dự kiến của ta. Xem ra thật sự là anh hùng xuất thiếu niên nha." Nói xong, trưởng lão liền lấy một hộp ngọc từ trong nhẫn trữ vật ra đưa cho Long Tiêu Diêu, nói: "Đây là một viên băng ngưng đan, nếu tiểu hữu đã hoàn thành ước định thì nó là vật của tiểu hữu. Tuy nhiên, thực lực của tiểu hữu quả thật ngoài tưởng tượng của ta. Ta rất hy vọng tiểu hữu có thể tiếp tục lưu lại giúp chúng ta ngăn cản địch nhân. Đương nhiên, chúng ta tuyệt đối sẽ không khiến tiểu hữu làm không công. Chúng ta vẫn có thể chuẩn bị cho tiểu hữu một ít tài liệu đỉnh cấp và đan dược. Bao gồm cả ngưng anh đan thượng phẩm chúng ta vẫn có thể cung cấp được. Ngưng anh đan là đan dược phụ trợ tu tiên giả ngưng kết nguyên anh, cũng giống như trúc cơ đan chỉ có thể dùng một lần. Tuy nhiên, trong tay Long Tiêu Diêu đã có đan phương và đại bộ phận dược thảo của ngưng anh đan. Phần dược thảo còn lại cũng có thể thu thập ở lần thí luyện phiêu miêu viên dành cho Kim Đan kỳ không lâu sau đó. Vì Long Tiêu Diêu phải thu thập thú hồn nên kiểu gì cũng phải tham gia thí luyện phiêu miêu viên. Tất nhiên sẽ không vì ngưng anh đan mà tiếp tụ ở lại nơi thị phi này. Nhưng hắn lại lo lắng đối phương vì hắn không đáp ứng mà sinh ra ác ý, do đó nói: "Tiền bối, có thể cho ta cân nhắc một chút được không? Ngài cũng biết đó, lần này ta đã đắc tội với yểu tu phi thăng kỳ. Nếu ở lại đây chỉ sợ sẽ thành mục tiêu của bọn họ. Thực sự rất nguy hiểm." Vị Thái Thượng Trưởng Lão này nghe vậy trầm ngâm một chút, nói: "Tiểu hữu, ngươi cứ cân nhắc kỹ lưỡng, ta tuyệt đối sẽ không ép buộc ngươi. Hơn nữa, nếu tiểu hữu gia nhập vào Huyền Không Phái thì ta sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Tuy tu vi của ta chỉ là phi thăng kỳ bậc trung nhưng ta vẫn tin tưởng có thể cam đoan ngươi an toàn." Trong lòng Long Tiêu Diêu quả thật vài phần mong muốn có một vị sư phụ phi thăng kỳ chỉ đạo tu luyện cho mình, nhưng lại vô cùng lo lắng về bí mật của mình. Hắn cũng chỉ có thể nói: "Được tiền bối ưu ái, phản bối vô cùng cảm kích. Hy vọng tiền bối để cho ta thông báo lại cho gia sư rồi sẽ quyết định sau." Thái Thượng Trưởng Lão cười nói: Tốt, tiểu hữu tôn sư trọng đạo, đương nhiên ta sẽ không cướp đoạt đệ tử của người khác. Ha ha! Lão phu chờ ngươi là được. Gần đây viện quân chính đạo cũng sắp tới rồi. Nếu những tu sĩ tà phái này ghi hận ngươi thì ngươi ở trong này càng an toàn hơn. Ngươi suy nghĩ một chút đi, đương nhiên ta sẽ không ép buộc ngươi. Long Tiêu Diêu nghe vậy vội thi lễ cảm tạ trưởng lão. Vị trưởng lão này cũng không nhắc lại chuyện này nữa mà giảng giải cho hắn một chút tâm đắc tu luyện. Tuy nhiên từ đầu đến cuối đều không đề cập đến tinh huyết lệnh bài của Long Tiêu Diêu ở trong huyền không phái. Một lúc lâu sau, Long Tiêu Diêu từ động phủ của Thái Thượng trưởng lão đi ra. Trong lòng có chút buồn bực. Đối phương không đề cập đến tinh huyết lệnh bài. Hắn cũng không thể trực tiếp hỏi đối phương được. Chỉ e rằng đối phương căn bản không định để hắn rời đi. Nếu chính mình chủ động đề cập tới, khó tránh khỏi làm cho đối phương cảm thấy rằng mình căn bản không định gia nhập huyền không phái. Đến lúc đó khó nói trước được đối phương sẽ có phản ứng gì. Tinh huyết lệnh bài tuy không chịu hạn chế về khoảng cách đối với việc cảm ứng sinh tử, nhưng phạm vi hữu hiệu để cảm ứng vị trí cụ thể lại chỉ có vạn dặm. Nếu sau này Long Tiêu Diêu rời khỏi đây thì thật ra cũng không cần lo lắng đối phương có thể tìm được chính mình. Long Tiêu Diêu trở lại phòng bế quan tu luyện. Nếu đã đáp ứng cân nhắc việc lưu lại hay không thì đương nhiên hắn sẽ không thể ngay lập tức rời đi. Huống chi hắn còn có chút lo lắng tên Huyễn Tu Phi Thăng Kỳ vẫn còn chờ ở bên ngoài. Do đó, ở lại Hàng Tuyền cũng là một lựa chọn không tồi. Mấy ngày sau, Long Tiêu Diêu từ trong phòng đi ra, dự định đến đại điện huyền không phái cáo từ ra đi. Nhưng ngay khi hắn vừa ra khỏi phòng thì đột nhiên có mấy tên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ bay đến phía hắn. Trong đó, một tên tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ hung tợn nói: Tiểu tử, thì ra ngươi trốn ở đây, còn không mau bó tay chịu trói. Long Tiêu Diêu cũng không nhận ra đối phương. Nhưng sau khi đánh giá cẩn thận mấy người này, hắn lập tức hiểu được đây chính là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ của Hắc Thổ Tôn. Khi Long Tiêu Diêu kết đan tại Hắc Thổ Sâm Lâm thì đã tiêu diệt một tên chấp sự Kim Đan Kỳ của Hắc Thổ Tôn. Sau đó còn bị tu sĩ Hắc Thổ Tôn truy đuổi. Đã cách nhiều năm rồi mà không ngờ đối phương vẫn không bỏ cuộc, lại còn gặp được trong này, đúng là oan gia ngõ hẹp. Vì chống đỡ Huyễn Tu xâm nhập nên các môn phái tu tiên ở Hắc Thổ Sâm Lâm cũng phái ra viện binh. Là khu vực kề cận nên nếu Huyễn Tu chiếm được Tuyết Nguyên Sâm Lâm thì chỉ sợ Hắc Thổ Sâm Lâm cũng khó có thể tự bảo vệ được mình. Hắc Thổ Tông là một trong ba đại phái. Tự nhiên cũng phái đệ tử tới. Không ngờ lại phát hiện ra Long Tiêu Diêu ở trong này. Long Tiêu Diêu biết trên mặt đất hắn căn bản không phải là đối thủ của những tu sĩ Nguyên Anh Kỳ Hắc Thổ Tông này. Liền dự định chui vào trong lòng đất chạy trốn. Nhưng đúng lúc này, từ phía đại điện huyền không phái bay tới vài tên trưởng lão Nguyên Anh Kỳ. Vị trưởng lão chủ sự dẫn đầu la lớn: Hồng đạo hữu đừng vội động thủ. Long Tiêu Diêu thấy vậy cũng không vội rời đi mà đứng lại xem biến hóa tình thế. Các tu sĩ Hắc Thổ Tôn thấy trưởng lão của huyền không phái ra mặt ngăn cản, cũng không có ra tay. Đối với trưởng lão chủ sự của huyền không phái nói: Trương trưởng lão, kẻ này chắc không phải là đệ tử của quý phái chứ? Hắn đã giết chết một gã chấp sự của tệ phái, là người mà chúng ta nhất định phải bắt về. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 224 bị bán đứng. Tờ. Rơn u, vinh, quy quy, ơ, nơn, gơn. Lão chủ sự huyền không phái nghe vậy, nhíu mày nói: Hồng đạo hữu, ta nghĩ ở đây có thể có hiểu lầm rồi, mời đạo hữu theo ta tới đại điện nói chuyện đã. Nhưng mấy tu sĩ Hắc Thổ Tôn dường như không muốn buông tha cơ hội này. Tới khi trưởng lão chủ sự Huyền Không phái truyền âm vài câu, mấy người này mới phẫn nộ mà bay về phía đại điện Huyền Không phái. Nhưng vẫn để lại một người giám sát tại đây. Mà trưởng lão chủ sự lại truyền âm cho Long Tiêu Diêu. Long đạo hữu không cần lo lắng, cứ về phòng nghỉ ngơi trước đi, ta sẽ thu xếp việc này cho. Long Tiêu Diêu nghe vậy cũng không nói nhiều, xoay người về phòng, đồng thời khởi động trận pháp phòng ngự. Còn trưởng lão chủ sự và các trưởng lão khác thì cùng nhau quay trở về đại điện Huyền Không phái. Long Tiêu Diêu trở lại phòng, suy nghĩ một lát liền lấy ra một cái ngọc giản, ghi lại đã từng có đệ tử của Hắc Thổ Tôn ham muốn tài vật của ta mà bị ta tiêu diệt. Hiện giờ tu sĩ Hắc Thổ Tôn đến đây trợ chiến, nếu ta vẫn ở lại quý phái thì cũng không tiện. Do đó trước tiên ta sẽ về chỗ gia sư, sau khi việc này chấm dứt thì có cơ hội sẽ gặp lại sau. Long Tiêu Diêu vì lo rằng Huyền Không phái không chịu thả mình đi, nên nhắn lại tin này để bố trí nghi trận. Về phần bản thân hắn có thực sự gia nhập Huyền Không phái hay không thì trong lòng hắn vẫn chưa quyết định. Chỉ có thể để sau này tính tiếp. Có lời nhắn này thì tương lai nếu muốn gia nhập Huyền Không phái cũng không phải việc gì khó. Long Tiêu Diêu để ngọc giản lại trong phòng, sau đó dùng địa độn thuật trốn vào trong lòng đất di chuyển về phía tây. Hắn cũng không muốn bại lộ tính toán thực sự của mình. Trước tiên hắn dự định cứ đi về phía tây hơn vạn dặm, sau đó chuyển sang hướng nam, quay về lưu vực Hoàng Hà. Sau khi tu sĩ Hắc Thổ Tôn tiến vào trong đại điện của Huyền Không phái, Trương trưởng lão chủ sự Huyền Không phái nói vài câu khách sáo rồi hỏi về mâu thuẫn giữa Hắc Thổ Tôn và Long Tiêu Diêu. Sau khi biết được nguyên nhân sự việc, vị Trương trưởng lão cười nói: thì ra là phát sinh hiểu lầm giết chết một tu sĩ kim đan kỳ của quý phái. Hồng đạo hữu, hiện tại đang là chính tà đại chiến, mà Long Tiêu Diêu này đã lần lượt tiêu diệt được vài tên Huyễn tu nguyên anh kỳ, hiện rất được coi trọng. Hơn nữa vương sư thúc của tệ phái cũng rất coi trọng người này. Quý phái cũng hà tất vì chút hiểu lầm này mà nắm mãi không bỏ. Hồng trưởng lão thủ lĩnh của Hắc Thổ Tôn nghe vậy, sửng sốt nói: giết chết vài tên Huyễn tu nguyên anh kỳ, Trương trưởng lão ngài không có lầm chứ? Tên tiểu tử này mới chỉ có tu vi kim đan kỳ mà. Trương trưởng lão nói: Hồng đạo hữu chắc không biết rồi. Long tiểu hữu mặc dù chỉ có tu vi kim đan kỳ, nhưng lại tu luyện công pháp thuộc tính lôi, khắc chế được bọn Huyễn tu. Cũng vì thế mà vương sư thúc mới dự định thu người này làm đệ tử. Hy vọng Hồng đạo hữu không cần lại phải so đo với hắn làm gì nữa. Hồng trưởng lão trầm tư một lát, nói: việc này liên quan đến lợi ích của môn phái, ta cũng không thể tự làm chủ được, chỉ có thể báo lại cho gia sư rồi quyết định sau. Mong Trương trưởng lão thông cảm. Hai bên sau khi tán chuyện một lúc thì tu sĩ Hắc Thổ Tôn cáo từ rời đi. Hồng trưởng lão lập tức báo việc này lên cho Thái Thượng trưởng lão Phi Thăng Kỳ của Hắc Thổ Tôn đang tham gia trợ chiến tại đây. Lại nói tiếp, việc một gã nội môn chấp sự kim đan kỳ bị chết cũng không phải là chuyện lớn gì đối với một đại phái tu tiên. Nhưng mà sau khi biết được Long Tiêu Diêu từng giết chết vài tên Huyễn tu nguyên anh kỳ, hiện còn muốn gia nhập vào Huyền Không phái. Hơn nửa năm đó Long Tiêu Diêu chỉ có tu vi kim đan sơ kỳ, hiện giờ không ngờ đã đạt tới kim đan hậu kỳ. Vị hồng trưởng lão này lập tức cảm thấy Long Tiêu Diêu tương lai có thể sẽ sinh ra uy hiếp đối với địa vị của Hắc Thổ Tôn. Thái thượng trưởng lão Hắc Thổ Tôn cũng không biết việc xảy ra năm đó. Hiện giờ nghe được chuyện về Long Tiêu Diêu, không khỏi lâm vào trầm tư. Tu vi của Long Tiêu Diêu tiến nhanh như vậy, hơn nữa thực lực cũng rất mạnh, tuyệt đối là thiên tài vạn năm khó thấy của tu tiên giới. Không nói đến sau này hắn có trả thù hay không, nhưng nếu để hắn gia nhập Huyền Không Phái thì chỉ sợ tương lai Huyền Không Phái tất nhiên sẽ áp chế các môn phái còn lại. Nhưng nếu mạnh mẽ đòi Huyền Không Phái giao Long Tiêu Diêu ra thì cũng rất khó. Thực lực của Hắc Thổ Tôn không bằng Huyền Không Phái, bọn họ thực sự không dám tùy tiện trở mặt với Huyền Không Phái. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định bất cứ giá nào cũng phải giải quyết Long Tiêu Diêu. Đương nhiên hắn sẽ không xung đột chính diện với Huyền Không Phái mà là tìm hai môn phái khác cùng chiếm cứ Hắc Thổ Sâm Lâm. Sau một phen bí mật mưu tính, ba phái quyết định cùng nhau tới Huyền Không Phái đòi người. Tuy ba phái cùng ở chung trong Hắc Thổ Sâm Lâm nhưng quan hệ chủ yếu vẫn là lục đục tính kế lẫn nhau. Nhưng tu tiên giới lại thống nhất ra một phương châm đối sách đối với các thiên tài đặc biệt. Đó là hoặc là để cho ta sử dụng, hoặc là bóp chết từ trong trứng. Hai phái còn lại này biết được Long Tiêu Diêu chỉ có tu vi Kim Đan kỳ đã có thể tiêu diệt Huyễn Tu Nguyên Anh kỳ. Hơn nữa chỉ dùng thời gian 20 năm đã tăng từ Kim Đan sơ kỳ đến hậu kỳ. Nếu gia nhập Huyền Không Phái thì tương lai sẽ tạo thành uy hiếp đối với địa vị của bọn họ trong tu tiên giới. Đương nhiên bọn họ sẽ không dễ dàng để cho loại uy hiếp này tồn tại. Ba phái trong lòng đều hiểu rõ việc này, tự nhiên đồng lòng với nhau, liền kết thành đồng minh. Tuy nhiên ba phái này lén lút liên hệ, bàn bạc với nhau thì cũng đã tốn một ngày. Khi bọn họ tới tìm Huyền Không Phái thì cũng đã là ngày hôm sau. Tinh huyết lệnh bài có thể tra xét được vị trí của tu sĩ, nhưng điều kiện đầu tiên là phải thi triển bí thuật. Bình thường thì tất cả tinh huyết lệnh bài đều được Huyền Không Phái quản lý thống nhất. Công dụng chủ yếu là phát hiện kịp thời môn hạ đệ tử ngã xuống. Long Tiêu Diêu đã âm thầm thi triển độn thuật rời đi Hàng Tuyền. Nhưng tinh huyết lệnh bài của hắn lại không có biến hóa gì nên tất cả mọi người đều không biết được hắn đã rời đi. Giờ tí hôm sau, tu sĩ phi thăng kỳ của ba phái Hắc Thổ Sâm Lâm đi tới Huyền Không Phái. Đương nhiên bọn họ được đãi ngộ rất chu đáo, được Thái Thượng Trưởng Lão Huyền Không Phái đóng ở Hàng Tuyền tự mình đón tiếp. Hắc Thổ Tôn đưa vị chấp sự Kim Đan kỳ mà Long Tiêu Diêu đã giết trở thành đệ tử thân truyền của tu sĩ phi thăng kỳ này. Trong tu tiên giới thì địa vị của đệ tử thân truyền của tu sĩ bậc cao mặc dù vẫn kém tình cảm huyết mạch nhưng cũng vượt xa đệ tử nội môn bình thường. Đệ tử thân truyền bị giết sẽ làm cho tính nghiêm trọng sự việc tăng lên rất nhiều. Mà quan trọng nhất chính là Hắc Thổ Tôn đưa nguyên nhân sự việc nói thành Long Tiêu Diêu ăn cắp tài nguyên tu tiên của Hắc Thổ Sâm Lâm. Vì tất cả tài nguyên của Hắc Thổ Sâm Lâm đều thuộc ba phái cùng nhau quản lý nên tự nhiên ba phái này danh chính ngôn thuận cùng ra mặt, yêu cầu giao ra hung thủ để nghiêm trị không tha. Vốn Huyền Không Phái căn bản không để ý đến ba phái Hắc Thổ Tôn này. Tuy thực lực khi ba phái này liên thủ thì vượt qua Huyền Không Phái nhưng ai chẳng biết loại liên thủ này chẳng qua chỉ dựa trên quan hệ lợi ích mà tạm thời hình thành. Loại liên thủ yếu ớt này bất cứ lúc nào cũng có thể vì một biến hóa nào đó mà tan vỡ. Hơn nữa cho dù có liên hợp lại thì cũng tuyệt đối không có môn phái nào xuất toàn lực cả. Nhưng mà hiện giờ Huyền Không Phái lại cần dựa vào ba phái này để đối kháng với các đợt tấn công của Huyễn Tu. Nếu ba phái này buông tay mặc kệ thì họ sẽ lâm vào tình cảnh yếu thế so với Huyễu Tu. Đối với áp lực của ba phái Hắc Thổ Sâm Lâm, cuối cùng Huyền Không phái cũng lựa chọn thỏa hiệp. Tuy Long Tiêu Diêu có thể đem đến hy vọng cho Huyền Không phái trong tương lai, nhưng hiện giờ nguy cơ lại đã tới trước mặt rồi. Trong lòng tuy vô cùng tức giận trước hành động của ba phái, nhưng Huyền Không phái cũng không thể không lấy đại cục làm trọng, ra quyết định buông tha việc bảo hộ Long Tiêu Diêu, đưa hắn cho Hắc Thổ Tôn xử lý. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 225 truy sát vạn dặm. N. Hưng mà khi trưởng lão chủ sự Huyền Không phái theo lệnh đưa vài vị trưởng lão Hắc Thổ Tôn tới động phủ của Long Tiêu Diêu thì phát hiện ra rằng hắn đã rời đi. Chỉ để lại trong phòng một cái ngọc giản nhắn lại. Ba phái biết được Long Tiêu Diêu đã chạy trốn. Đầu tiên là hoài nghi Huyền Không phái cố ý để cho hắn chạy. Ngay tại chỗ chuẩn bị rời khỏi chính tà đại chiến. Vì để giữ lại ba phái này tham gia đại chiến, Huyền Không phái đành lấy ra tinh huyết lệnh bài của Long Tiêu Diêu giao cho Hắc Thổ Tôn. Ba phái thấy vậy mới tin tưởng rằng không phải Huyền Không phái đã âm thầm động chân động tay. Sau khi thương lượng một phen, quyết định phái ra ba gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ truy tìm Long Tiêu Diêu. Còn các tu sĩ khác thì ở lại hàng tuyền tham gia đại chiến chống lại Huyễu Tu. Bọn họ quyết định như vậy là do theo thông lệ của tu tiên giới thì tu sĩ phi thăng kỳ không thể tùy tiện ra tay với tu sĩ kim đan kỳ. Quan trọng hơn là đã có Huyễu Tu phi thăng kỳ phá hư quy củ. Tự nhiên tu sĩ phi thăng kỳ chính đạo có thể danh chính ngôn thuận ra tay. Từ đó một cuộc đại chiến gian này giữa các tu sĩ phi thăng kỳ không lâu nữa sẽ triển khai toàn bộ. Tất nhiên không thể tùy tiện phân tán lực lượng được. Ba phái cũng biết được Long Tiêu Diêu đã từng tiêu diệt vài tên Huyễu Tu Nguyên Anh kỳ. Tuy cũng do hắn có tác dụng khắc chế của công pháp thuộc tính lôi, nhưng thực lực của Long Tiêu Diêu cũng khiến cho ba phái không dám coi thường. Bọn họ phái ra ba gã trưởng lão Nguyên Anh kỳ, trong đó có một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, hai tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ. Cho dù tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng tuyệt đối không có thực lực đối kháng với sự truy sát của đội ngũ này. Tuy đội hình này xuất phát chậm hơn Long Tiêu Diêu hai ngày, nhưng mà bọn họ có tinh huyết lệnh bài dẫn đường. Trong vòng vạn dặm cũng không lo lắng mất tung tích của Long Tiêu Diêu. Ngày hôm đó, sau khi Long Tiêu Diêu di chuyển được hơn 200 dặm thì hắn mới đi lên mặt đất, dùng trận pháp bảo hộ để khôi phục chân khí. Sau đó lại tiếp tục nhanh chóng bay về phía tây. Khi tu sĩ Hắc Thổ Tôn bắt đầu xuất phát thì hắn đã bay được mấy ngàn dặm rồi. Nhưng Long Tiêu Diêu vẫn như cũ nằm trong phạm vi dò xét của tinh huyết lệnh bài. Đội truy bắt do Hắc Thổ Tôn phái ra vẫn có thể dựa vào chỉ dẫn của tinh huyết lệnh bài để truy đuổi theo. Ba gã tu sĩ này tất nhiên biết rằng Long Tiêu Diêu sẽ dùng toàn lực bỏ trốn. Lo lắng hắn trốn trong phạm vi thế lực của môn phái tu tiên khác, không tiện động thủ. Do đó chúng cũng không dám chậm trễ, dùng thần thông phiêu di nhanh chóng đuổi theo về hướng tây. Tốc độ phi hành của Long Tiêu Diêu tuy rằng không chậm nhưng vẫn không thể nào so được với thần thông phiêu di của tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Sau một lúc lâu, ba người kia đã đuổi kịp hắn. Long Tiêu Diêu vì lo bị đuổi theo nên luôn tra xét phía sau có người hay không. Khi ba người còn cách hắn mười mấy dặm thì hắn đã phát hiện ra. Đương nhiên, hắn hiểu rằng mình đã bị Huyền Không phái bán đứng. Đối phương có tinh huyết lệnh bài của mình. Chỉ e rằng hắn muốn chạy trốn cũng rất khó khăn. Nhưng nếu đối mặt với ba người này thì dù hắn có thi triển tất cả thần thông thì cũng tuyệt đối không có nửa điểm cơ hội thắng lợi. Đã không trốn thoát được thì chỉ có chiến một trận mà thôi. Biện pháp duy nhất mà Long Tiêu Diêu có thể làm được là dùng địa độn tạm thời trốn tránh đã. Tinh huyết lệnh bài truy tung thì cũng cần phải cảm ứng được khí tức của người bị truy tung mới được. Sau khi trốn vào trong lòng đất thì khí tức này sẽ bị lòng đất ngăn cách, tạm thời khiến nó mất đi tác dụng dò xét. Tuy phương pháp này chỉ trị được phần ngọn mà không được phần gốc, chỉ cần Long Tiêu Diêu lao lên trên mặt đất thì đối phương sẽ phát hiện được hắn ngay. Nhưng tạm thời hắn cũng không nghĩ ra được biện pháp nào khác cả, chỉ có thể tránh đi nguy hiểm trước mắt rồi tính sau. Sau khi quan sát địa hình, hắn phát hiện ra một con sông cách 10 dặm về phía nam. Liền định thi triển trò cũ, thử xem có thể theo nguồn của con sông để tìm ra địa phương có thể trốn tránh hay không. Vì để không cho đối phương nghi ngờ nên hắn lấy ra một tấm địa độn phù. Đợi khi ba người tới gần liền hạ xuống mặt đất, nhanh chóng trốn vào trong lòng đất. Trong ba người thì có một vị tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ tu luyện công pháp thuộc tính thổ. Thấy Long Tiêu Diêu dùng địa độn phù trốn vào trong lòng đất, cũng lập tức hạ xuống đuổi theo. Ai cũng biết rằng địa độn phù không thể linh hoạt bằng địa độn thuật. Tên này tuy nghe nói Long Tiêu Diêu có thể giết chết hủy tu Nguyên Anh Kỳ, nhưng hắn vẫn tự tin rằng tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ của mình thừa sức đối phó với Long Tiêu Diêu. Cùng lúc với Long Tiêu Diêu trốn vào trong lòng đất, hắn cũng phát hiện ra một tên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ hạ xuống mặt đất. Tự nhiên cũng biết rằng đối phương sẽ đuổi theo vào trong lòng đất. Trong lòng không khỏi vui mừng. Ở trong lòng đất thì hắn không e ngại bất cứ đối thủ nào cả. Nếu đối phương có gan đuổi theo xuống đất thì đương nhiên hắn sẽ dùng ưu thế trong lòng đất của mình để tiêu diệt tên này. Sau khi lao xuống sâu hơn 10 thước dưới đất, Long Tiêu Diêu liền chậm rãi di chuyển về hướng nam. Tên tu sĩ đuổi theo sau này lập tức dùng địa độn thuật đuổi theo, một lát sau hắn đã đuổi tới sau Long Tiêu Diêu 3 thước. Tên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ này vì thi triển địa độn thuật nên di chuyển trong lòng đất cũng tương đối linh hoạt. Nhưng sau khi lao xuống sâu hơn 10 thước trở lên thì lực cản và áp lực của đất khiến hắn phải tăng chân khí để hộ thân, khiến hành động có chút trì trệ. Ba người này nhận được mệnh lệnh bắt giữ Long Tiêu Diêu để tra hỏi công pháp và bí kỹ mà hắn tu luyện. Môn phái tu tiên nào cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho loại công pháp và bí kỹ có thể tiêu diệt đối thủ vượt qua một kỳ tu luyện này. Chúng chính là các bí tịch có thể khiến cho thực lực của môn phái tăng mạnh. Tu sĩ này thấy Long Tiêu Diêu ngay trước mắt, liền dùng toàn lực đuổi theo. Cho tới khi chỉ cách hắn 2 thước thì mới thi triển ra pháp kỹ Họa Địa Vi Lao, ý đồ vây khốn Long Tiêu Diêu, sau đó bắt sống hắn. Long Tiêu Diêu đang chờ tu sĩ này tới gần. Khi phát hiện đối phương động thủ thì hắn cũng lập tức quay người đánh về phía đối thủ. Tốc độ của hắn cực nhanh, hoàn toàn ngoài dự kiến của tu sĩ kia. Trong lúc không kịp trở tay, lại ở trong lòng đất khiến hành động không thuận lợi. Tên tu sĩ này chỉ có thể thi triển pháp kỹ, dùng chân khí ngưng kết trước người một cái thổ linh thuẫn để chống đỡ, đồng thời thi triển ra địa dẫn quyết để trì hoãn hành động của Long Tiêu Diêu. Tuy trong lòng đất dư thừa thổ linh khí, nhưng lại không có ích gì đối với pháp kỹ mà tu sĩ này thi triển. Ngược lại còn bị thổ linh khí xung quanh đồng hóa, dung hợp mất một bộ phận năng lượng của thổ linh thuẫn, khiến cường độ của thổ linh thuẫn giảm lớn. Tuy nhiên địa dẫn quyết thì lại không bị ảnh hưởng lớn. chỉ là hao phí nhiều chân khí hơn mà thôi. Sau khi thi triển thì có thể khiến cho Long Tiêu Diêu phải chịu trọng lực gấp 10 lần. Long Tiêu Diêu ở dưới lòng đất hơn 10 thước, vốn đã đạt tới cực hạn của thân thể. Thế lao tới lập tức bị trì hoãn. Trọng lực đè xuống khiến hắn không thể không dùng chân khí để đối kháng lại. Tuy thân thể Long Tiêu Diêu còn cách tu sĩ này khoảng một thước nhưng nắm tay đánh ra của hắn cũng không dừng lại mà đánh lên thổ linh thuẫn mà tu sĩ này mới ngưng kết. Lúc này Long Tiêu Diêu dùng thiên quân lực toàn lực đánh một kích, uy lực đã có thể so với công kích của pháp bảo. Không nói đến thổ linh thuẫn đã bị lòng đất làm suy yếu. Cho dù trên mặt đất, lực phòng ngự của thổ linh thuẫn không bị tổn thất đi nữa thì nó cũng căn bản không thể ngăn cản một quyền này của hắn. Một quyền của Long Tiêu Diêu đánh lên trên thổ linh thuẫn. Lực lượng cường đại lập tức khiến cho tấm chắn do chân khí ngưng kết này lập tức vặn vẹo biến hình. Chỉ trong nháy mắt vị trí trung tâm của nó đã bị một quyền của hắn xuyên thủng. Tu sĩ này thấy một quyền của Long Tiêu Diêu cường đại như vậy trong lòng không khỏi kinh hãi. Tuy nhiên hắn cũng không phải hạng tầm thường. Thừa dịp thổ linh thuẫn trì hoãn nắm tay của Long Tiêu Diêu trong chốc lát. Thân thể hắn đã lui lại phía sau nửa thước. Thoát khỏi phạm vi công kích của đối thủ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 226 đấu trí so dũng. N. Gây vào lúc tu sĩ kia âm thầm tránh thoát được một kích thì cánh tay Long Tiêu Diêu đột nhiên lại dài ra nửa thước. Đánh một quyền lên đầu hắn. Lập tức khiến đầu hắn nát bét. Long Tiêu Diêu biết tu sĩ kia tu luyện công pháp thuộc tính thổ. Đương nhiên không thể để nguyên anh của đối phương có cơ hội chạy thoát. Cánh tay biến dài ra. Trực tiếp bắt lên nguyên anh trong cơ thể hắn. Tu sĩ kia nằm mơ cũng không thể ngờ nổi một gã tu sĩ kim đan kỳ lại có thần thông hữu dị như vậy. Gần như không thể chống đỡ được gì mà chết dưới công kích của Long Tiêu Diêu. Căn bản chưa kịp thi triển ra bí kỹ gì. Long Tiêu Diêu sau khi phong ấn nguyên anh của đối phương xong liền thu thi thể vào trong vạn thú lệnh. Sau đó chạy về phía dòng sông ở hướng nam cách đó không xa. Khoảng cách 20 dặm đối với hắn mà nói cũng không xa, chẳng bao lâu đã bay tới bờ sông. Long Tiêu Diêu biết chỉ cần khí tức của mình bị ngăn cản thì huyết bài kia sẽ không thể tra xét nổi. Mà sông này sâu tới 10 thước, lại hẹp hơn Hoàng Hà nhiều, nước sông có vẻ còn chảy xiết hơn. Nước đương nhiên có thể ngăn trở khí tức vì thế hắn liền lặng lẽ trốn trong nước, di chuyển ngược dòng về phía Thượng Du. Tuy rằng nước sông chảy xiết nhưng áp lực cũng nhỏ hơn rất nhiều so với khi di chuyển trong lòng đất. Mà môi trường tốt nhất để thi triển ngư hành bách biến lại chính là trong dòng nước chảy xiết. Tốc độ di chuyển của Long Tiêu Diêu lúc này nhanh hơn trong lòng đất mấy lần. Tiêu hao chân khí và thể lực cũng giảm đi rất nhiều. Hắn nhanh chóng đi dọc theo con sông lên tới Thượng Du. Long Tiêu Diêu đi được trên dưới trăm dặm thì nước sông lại chia thành mấy nhánh nhỏ hơn. Hắn biết con sông này là do những dòng suối tụ thành, mỗi nguồn suối đều có thể là một không gian để hắn trốn tránh. Vì thế hắn tùy tiện chọn một dòng suối, lại đi ngược dòng lên tìm tới đầu nguồn. Hắn liên tục đi tới đầu nguồn của ba dòng suối, đều là do tuyết trên núi cao hình thành. Mãi tới khi hắn đi tới đầu nguồn của dòng suối thứ tư mới phát hiện ra nó bắt nguồn từ một sơn động. Long Tiêu Diêu lập tức tìm một nơi đặt chân, sau đó bố trí pháp trận, bắt đầu tu luyện hồi phục. Nhưng Long Tiêu Diêu biết tránh trong sơn động tuy rằng có thể tránh khỏi việc đối phương dùng huyết bài tìm kiếm nhưng chỉ cần hắn hiện thân là huyết bài lập tức sẽ cảm ứng được vị trí của hắn. trừ phi có thể gặp được huyệt động trong lòng đất, có thể giúp hắn tu luyện khôi phục. Nếu không thì dù hắn có mượn nước sông hay thi triển địa độn thuật cũng không thể liên tục độn thoát khỏi phạm vi vạn dặm. Long Tiêu Diêu cũng không cho rằng mình có vận may ngập trời như vậy. Lần nào cũng có thể tìm được địa phương thích hợp để tu luyện khôi phục. Tuy rằng hắn có các loại bí pháp độn thuật nhưng đối phương đã có huyết bài. Điều đó cũng tương đương với việc hắn bị vây ở nơi này, bỏ chạy trong lòng đất. Nếu chân khí hao hết mà vẫn chưa phát hiện ra nơi thích hợp để tu luyện thì chỉ sợ là hắn còn rơi vào tình cảnh nguy hiểm hơn. Rơi vào bước đường cùng, Long Tiêu Diêu chỉ còn cách bế quan tu luyện trong sơn động. Nhưng theo tu vi tăng lên, các loại đan dược phụ trợ cho kim đan kỳ hiện giờ ở đã có tác dụng cực kỳ nhỏ bé đối với hắn. Còn may mắn là hắn sử dụng dược thảo mấy ngàn, trên vạn năm, dựa theo đan phương cổ luyện chế được đan dược cực phẩm. Nếu không thì đan dược bình thường với hắn hiện giờ chỉ sợ đã chẳng còn hiệu quả gì. Long Tiêu Diêu ở bên trong núi bế quan tu luyện hơn một tháng, rốt cục cũng không kiềm chế nổi mà tính tới việc rời đi. Đầu tiên là tiến cảnh tu luyện hiện giờ vô cùng chậm, khiến hắn khó có thể thích ứng, mà trọng yếu hơn chính là thời gian tới thí luyện phiêu miêu viên chỉ còn không tới nửa năm. Hiện giờ hắn không có khả năng gia nhập lại huyền không phái để lấy dược thảo ngưng anh đan. Lần này hắn phải tham gia thí luyện. Đương nhiên Long Tiêu Diêu biết không thể mạo hiểm dùng địa độn thuật rời khỏi nơi này. Hắn tuy rằng không thể tra xét được hai gã tu sĩ còn lại kia nhưng hắn tin rằng đối phương tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Hơn nữa hắn kéo dài thời gian quá lâu thì đại chiến chính tà bên Hàng Tuyền kia chấm dứt. Sợ rằng lúc đó Hắc Thổ Tôn càng phái nhiều tu sĩ tới lùng bắt hắn hơn. Tới lúc đó thì sợ rằng Long Tiêu Diêu càng không còn cơ hội mà bỏ chạy. Long Tiêu Diêu cuối cùng cũng không nghĩ ra được biện pháp nào tốt. Hai gã tu sĩ còn lại khẳng định không thể tiến vào lòng đất mà truy lùng hắn. Còn trên mặt đất thì hắn chỉ duy nhất dùng được pháp trận. Tuy rằng hắn có nhiều loại thần thông nhưng không có hạn chế về mặt không gian. Đối mặt với đối thủ có ưu thế tuyệt đối về thực lực thì những thần thông kia cũng có tác dụng hữu hạn 10 phần. Long Tiêu Diêu cân nhắc mãi, cuối cùng cảm thấy có một phương pháp duy nhất là có thể lựa chọn, chính là dụ đối phương vào bên trong sơn động. Đường kính không gian trong sơn động này có 20 mấy thước, trên dưới trái phải tràn ngập thạch nhũ. Bởi vì không gian hữu hạn nên uy lực của pháp trận tất nhiên có thể phát huy đầy đủ, mà hắn cũng có cơ hội công kích cận thân hơn. Long Tiêu Diêu dựa theo kinh nghiệm trong thập vạn đại sơn lần trước mở rộng đường kính của động khẩu lên thành hơn một thước. Chỗ sườn núi trong động, hắn bố trí cự thạch trận và trở linh trận ngăn cản thần thức tra xét. Lại để tiểu hồ ở bên trong pháp trận thu hút sự chú ý của đối phương. Bản thân thì ẩn trong đại ảo trận. Tiểu hồ sau khi được Hàng Tuyền rèn luyện, lại ở bên trong vạn thú lệnh hấp thụ vạn niên huyền băng tu luyện. Hiện giờ đã đạt tới trạng thái cấp 5 đỉnh phong giống tiểu kim. Toàn thân trắng như ngọc. Nhờ Hàng Tuyền rèn luyện thể chất, ảo thuật của nó dường như cũng tăng lên một chút. Hoàn toàn đủ khả năng ở trong pháp trận hấp dẫn địch nhân. Phệ linh trùng cũng bởi cắn nuốt rất nhiều vạn niên huyền băng mà xảy ra biến hóa. Chẳng những thăng cấp tới kỳ trùng cấp 5 mà thân thể cũng trở nên trong suốt sáng bóng. Chỉ bởi vì chúng không có linh trí, không thể trao đổi với Long Tiêu Diêu cho nên hắn cũng không biết là phệ linh trùng giờ phút này có những biến hóa gì. Tuy nhiên phệ linh trùng sau khi thăng cấp thì sức nặng và khả năng thôn phệ đều tăng vọt trên diện rộng. Sơn động ở bên trong lòng núi, vách núi là do núi đá 20 thước cấu thành. Long Tiêu Diêu mở rộng cửa động không lâu thì dòng nước đã không còn có thể che phủ hoàn toàn cửa động nữa. Hai gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ phụ trách đuổi bắt Long Tiêu Diêu lúc này cũng vẫn ở vị trí hắn trốn vào lòng đất mà chờ đợi. Đồng bọn truy đuổi Long Tiêu Diêu dưới đất đã hơn một tháng. Bọn họ đương nhiên hiểu là đồng bọn của mình đã mất mạng. Lại càng thêm cảnh giác vì thực lực của Long Tiêu Diêu. Truyền tin thông báo với môn phái xong liền nhận được chỉ thị là phải không tiếc tất thể mà bắt bằng được Long Tiêu Diêu về. Bởi vì khí tức của Long Tiêu Diêu bị ngăn cách nên hai người này cũng không thể tìm được tung tích hắn. Trong lòng cũng không khỏi nôn nóng hơn. Thậm chí là còn hoài nghi huyết bài trục trặc. Bởi lẽ chẳng ai có thể độn địa ẩn nấp trong thời gian cả tháng. Khi khí tức của Long Tiêu Diêu tiết ra ngoài, huyết bài trong tay hai người này lập tức cảm ứng được vị trí của hắn. Hai người lập tức dựa theo chỉ dẫn của huyết bài mà tìm được dãy núi nơi hắn ẩn thân. Cùng dùng thần thức tra xét tình huống trong sơn động. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 227 Đại chiến liều chết. Ca. Hôm ngoài dự liệu của Long Tiêu Diêu, hai gã tu sĩ Nguyên Anh kia cũng lo lắng để hắn chạy mất. Không phá vỡ vách núi kia mà bay vào từ cửa động lộ ra trên mặt nước kia. Tuy rằng hai người tiến vào sơn động đúng như kế hoạch của Long Tiêu Diêu nhưng đồng thời đối mặt với hai gã tu sĩ Nguyên Anh kìa. Trong đó có một người đạt tới Nguyên Anh bậc cao thì hắn cũng không cho rằng mình có mấy cơ hội chiến thắng đối phương. Chẳng qua nếu không làm vậy thì hắn cũng chẳng thể nào có nửa phần sinh lộ. Chuyện tới nước này hắn cũng chỉ còn cách đánh toàn lực một trận. Tiểu Hồ hiện giờ dù là ảo thuật và linh trí đều đạt tới trình độ cao. Lại có hiệu quả của pháp trận ngăn cách thần thức. Hơn nữa nó còn cố ý hấp thu linh khí. Quả nhiên khiến hai gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ phán đoán sai lầm. Hai người nhận định rằng Long Tiêu Diêu đang ở trong pháp trận tu luyện. Vì sợ hắn bỏ chạy lần nữa nên vừa tới nơi liền toàn lực ra tay. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ bậc cao kia tu luyện công pháp thuộc tính một. Hắn chụp vào hư không một cái thi triển ra pháp kỹ thanh đằng tù lung của Nguyên Anh kỳ. Vô số thanh đằng điên cuồng sinh trưởng từ trong lòng đất. Bao phủ lấy cả pháp trận mà Tiểu Hồ đang ở trong đó đồng thời hắn gọi ra pháp bảo cực phẩm thanh linh xích. Cây thước dài lóm lên linh quang màu xanh đánh vào kết giới của pháp trận. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ bậc trung kia tu luyện công pháp thuộc tính kim. Hắn gọi ra một bộ pháp bảo thượng phẩm kim quang kiếm. Đây là một bộ phi kiếm 18 thanh thuộc tính kim, đánh về phía pháp trận. Trong ngũ hành thì thuộc tính thổ. Thuộc tính mộc là có lực phòng ngự cao nhất. Tính dẻo dai rất cao. Có hiệu quả vây địch mà thuộc tính kim. Thuộc tính hỏa. Thuộc tính kim có tính công kiếp mạnh. Tràn ngập sức bật. Lại thiếu tính dẻo dai. Cho nên cũng không có tác dụng vây khốn địch nhân. Long Tiêu Diêu nhìn thấy hai người nhảy vào trong sơn động. Phát động công kiếp vào pháp trận của Tiểu Hồ. Tuy rằng mừng thầm vì đối phương đã mắc mưu mình nhưng cũng không lơi lỏng chút nào. Tiếp theo đây mới là thời khắc mấu chốt. Hắn biết chỉ sợ rằng khả năng thắng lợi của hắn cũng không hơn được một thành. Long Tiêu Diêu lập tức chuẩn bị bạo vũ nùng vụ trận và chính kỳ ngũ hành trận. Phát động lôi điện kiếm đánh về phía tu sĩ Nguyên Anh kỳ bậc trung kia. Thần thông thanh ba công kích và thần thông huyễn vượng đồng thời công kích tu sĩ kia. Hai gã Nguyên Anh kỳ tu sĩ kia sau khi nhảy vào sơn động vốn không lớn lắm, lại cũng cố kỵ Long Tiêu Diêu nên không dám tới quá gần. Chỉ đứng ở gần cửa động, cách chỗ Long Tiêu Diêu ẩn trong đại ảo trận chỉ khoảng 3 thước. Long Tiêu Diêu không phải không nghĩ tới việc đột nhiên đánh lén giải quyết tu sĩ Nguyên Anh bậc cao kia. Nhưng thanh ba công kích và thần thông huyễn vượng của hắn dù trong lúc đối phương chưa chuẩn bị cũng không có hiệu quả quá lớn. Nếu một kích mà không có hiệu quả thì hai người nọ liên thủ lại sẽ khiến hắn chẳng còn chút sinh cơ. Ở khoảng cách cực gần, lại bởi hai người rất coi trọng thực lực của Long Tiêu Diêu nên đều tập trung toàn bộ tinh thần vào pháp trận. Công kích của Long Tiêu Diêu hoàn toàn đạt được hiệu quả tập kích bất ngờ. Long Tiêu Diêu trải qua hàng tuyền rèn luyện, lúc này thần thức đã cường đại tới mức không kém mấy tu sĩ Nguyên Anh kỳ bình thường. Dưới tình huống đối thủ không chút phòng bị tất nhiên đạt được hiệu quả. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ bập trung kia bị công kích vào nguyên thần trong nháy mắt thần trí mơ hồ. Tuy rằng thời gian này chỉ trong giây lát nhưng bởi vì khoảng cách giữa Long Tiêu Diêu và tu sĩ nọ chỉ có 3 thước. Tốc độ của lôi điện kiếm lại mau lẹ vô cùng. Mà tu sĩ này còn chưa phát động phòng ngự. Trong nháy mắt khi thần trí mơ hồ căn bản không có năng lực né tránh hoặc chống đỡ. Kết quả tất nhiên không cần nghĩ cũng biết. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ bập cao kia dù không bị Long Tiêu Diêu công kích như thứ nhất là công kích của đối phương tới quá nhanh. Lại có pháp trận phát động. Mưa bụi tràn ngập trong nháy mắt. Cho dù hắn muốn cứu viện đồng bọn thì lúc này cũng không thể làm được. Đồng bọn trong nháy mắt bị giết chết vẫn không khiến tu sĩ bập cao kia sợ hãi, ngược lại khơi dậy sự phẫn nộ của hắn. Hắn là người phụ trách truy bắt Long Tiêu Diêu lần này nhưng lại khiến hai đồng bọn của mình ngã xuống trong tay một gã tu sĩ Kim Đan kỳ. Cho dù có bắt được Long Tiêu Diêu thì chỉ sợ trở về cũng khó ăn nói với Thái Thượng trưởng lão. Điều này khiến hắn không thể không giận. Hắn biết biện pháp duy nhất hiện giờ có thể giảm bớt trách nhiệm của mình chính là bắt giữ Long Tiêu Diêu. Hỏi hết công pháp, bí kỹ của đối phương. Nếu có phát hiện trọng đại thì hắn chẳng những không bị trừng phạt mà thậm chí còn được môn phái ban thưởng. Nếu thật sự là như vậy thì tương lai hắn có thể thăng cấp lên phi thăng kỳ cũng không phải là chuyện không có khả năng. Tu sĩ kia lúc này đã bị vây trong pháp trận. Bên ngoài chẳng những đầy mưa bụi mà hơn nữa còn bị thuộc tính kim của chính kỳ ngũ hành trận công kích. Vô số linh khí ngưng kết thành phi kiếm bay thẳng về phía hắn. Tu sĩ kia cũng không hiểu pháp trận nhưng hắn rốt cục cũng là tu sĩ Nguyên Anh kỳ bậc cao. Thần thông hơn xa tu sĩ Nguyên Anh kỳ bậc trung kia. Hiện giờ nhiệm vụ hàng đầu của hắn là bài trừ ảnh hưởng của pháp trận. Đối mặt với mưa to và sương mù dày đặc ngăn cản thần thức, hắn lấy ra một ngọn cỏ nhỏ dài 1 tấc. Ngọn cỏ này nhìn qua cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ khác là nó tỏa ra linh khí và khí tức sinh mệnh kinh người. Tu sĩ kia đánh pháp quyết lên ngọn cỏ, há mồm phun ra một luồng chân nguyên tinh thuần, sau đó để ngọn cỏ trước người mình. Một cảnh tượng kỳ dị xảy ra. Bên ngoài thân thể của tu sĩ kia trong nháy mắt liền sinh trưởng cỏ dại xanh biết dài tới mấy thước. Những ngọn cỏ này có thể hấp thu mưa bụi trong không trung. Mưa bụi này vốn là linh khí thuộc tính thủy tạo thành. Thủy sinh mục, những ngọn cỏ này lại càng lớn mạnh và tươi tốt hơn. Hóa ra nhánh cỏ mà tu sĩ kia lấy ra được gọi là nguồn gốc của sinh mệnh. Cũng không phải là thực vật thật mà là một loại năng lượng sinh mệnh do bản thân hắn hấp thu chân khí thuộc tính một. Luyện hóa rất nhiều tinh hoa sinh mệnh trong thực vật mà tạo thành. Ngọn cỏ đó là một loại hình thái phụ sinh cũng không phải là bản thể thực. Tu sĩ kia dùng chân nguyên bản thân, thông qua năng lượng sinh mệnh, thi triển ra bí thuật mạnh nhất của bản thân tinh lọc. Với ngọn cỏ căn nguyên của sinh mệnh được đề cao, sử dụng nó làm môi trường tinh lọc có thể làm sạch môi trường xung quanh. Mà tác dụng của nó cực kỳ hữu hiệu, thậm chí cả máu và độc vật cũng có thể bị tinh lọc. Bí thuật này không thể chống đỡ được công kích nhưng lại có thể sử dụng một đặc điểm khác của cỏ dại. Phát huy công năng quấn quanh để vây khốn địch nhân. Đối mặt với phi kiếm của chính kỳ ngũ hành trận, tu sĩ kia gọi ra pháp bảo cực phẩm linh một cáo bảo hộ bản thân. Tuy rằng kim khắc một nhưng công kiếp thuộc tính kim do pháp trận phát động ra lại không có bản thể pháp khí hay giống công kiếp của pháp kỹ. Lực lượng thế nào cũng có hạn. Bị chặn ở ngoài linh một cáo. Căn bản không thể lay chuyển vòng bảo hộ này. Tu sĩ kia lúc này liền bỏ qua tiểu hồ trong pháp trận. Khống chế thanh linh xích tấn công về phía Long Tiêu Diêu. Lại tế ra pháp bảo thượng phẩm thanh đằng tác. Đồng thời nắm tay phải một cái. Chụp tới Long Tiêu Diêu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 228 lâm vào hiểm cảnh. Tò. U sĩ Nguyên Anh kỳ bập cao kia đánh một quyền vào hư không. Lập tức liền có một dòng khí lưu mãnh liệt đánh về phía Long Tiêu Diêu. Kết giới cự thạch trận bên ngoài cơ thể Long Tiêu Diêu dưới công kích của dòng khí lập tức lung lay, gần như không thể chống đỡ. Lúc này Long Tiêu Diêu đã toàn lực thi triển công kích tinh túc kiếm trận trong nháy mắt giáng xuống từ trên không. Lôi điện kiếm lúc này sau khi hoàn thành nhiệm vụ giết tu sĩ Nguyên Anh kỳ bập trung cũng bay vụt tới. Hắn không dám để thanh linh xích tấn công tới pháp trận. Lập tức lấy ra 10 tấm lôi thuẫn phù hình thành tầm phòng ngự đón đỡ thanh linh xích. Long Tiêu Diêu mặc dù có pháp bảo thượng phẩm thuộc tính thổ hoàng lân thuẫn. Nhưng một khắc thổ. Thuộc tính bị khắc chế khiến hắn lựa chọn bỏ qua pháp bảo thuộc tính thổ. Mà bởi vì lực phòng ngự của thuộc tính hỏa thấp cho nên hắn cũng không lựa chọn liệt hỏa thuẫn. Tuy nhiên vì chuẩn bị cho chiến tranh, hắn đã vẽ rất nhiều lôi thuẫn phù. Chẳng những tiết kiệm chân khí mà hiệu quả phòng ngự cũng rất cao. Đối mặt với tu sĩ Nguyên Anh kỳ bậc cao, Long Tiêu Diêu chưa thi triển thanh ba công kích. Thần thức, nguyên thần của đối phương đều hơn xa mình, thi triển ra chẳng có chút tác dụng nào. Hắn đương nhiên không muốn để đối phương biết quá nhiều về bản thân. Ít nhất khi chưa nắm chắc giết chết đối phương diệt khẩu thì càng bại lộ ít bí mật của mình càng tốt. Uy áp của tinh túc kiếm trận va chạm với linh một tráo khiến cho nó hơi lay động một hồi. Thế công của tinh túc kiếm trận bị hóa giải một cách vô tình. Chênh lệch cấp bậc pháp khí là không thể vượt qua, uy lực tất nhiên cũng cách biệt một trời một vực. Huống chi lực phòng ngự của thuộc tính một cũng vốn rất mạnh trong ngũ hành. Lôi điện kiếm và bắt đầu kiếm trận cũng đánh tới, trên kiếm tỏa ra lôi điện và kiếm khí bắn lên linh một tráo. Trên linh một tráo lập tức lóe lên điện quang, vòng bảo hộ cũng run rẩy nhiều hơn. Kỳ thật cấp độ của tinh túc kiếm trận và lôi điện kiếm gần giống nhau. Mà tinh túc kiếm trận lại do 28 phi kiếm tạo thành. Có hiệu quả gia tăng uy lực còn hơn cả 7 thanh lôi điện kiếm. Đặc thù lôi điện lại là công kích rất mạnh. Điều này khiến cho lôi điện kiếm có thể thắng pháp bảo cùng cấp bậc. Nhưng bất kể lực công kích mạnh đến mấy thì hai bộ phi kiếm này vẫn là pháp bảo hạ phẩm không có khả năng mang tới uy hiếp quá lớn đối với linh một tráo. Nhiều nhất chỉ khiến vòng bảo hộ lắc lư mà thôi. Thanh linh xích của tu sĩ kia lúc này cũng đánh lên tầm phòng ngự do lôi thuẫn phù tạo thành. Lôi thuận biến ảo ra phóng ra lôi điện bao phủ thanh linh xích, thanh quang trên thanh linh xích lập tức ảm đạm đi một chút. Nhưng thanh linh xích chỉ mất một chút thời gian là đã xé lôi điện vây quanh, đánh lên tầm phòng ngự. Những tiếng loạt xoạt vang lên. Sáu tấm lôi thuẫn phù vỡ nát rơi xuống. Tuy nhiên công kích của thanh linh xích cũng bị chặn lại ở không trung. Lúc này thanh đằng tác của tu sĩ nọ đã bay tới bên ngoài cự thạch trận. Thanh đằng dài hơn hai thước, to như cổ tay, trong nháy mắt đã dài ra hơn 10 trượng. Quấn quanh cự thạch trận mấy vòng nhưng mãng xà bắt đầu không ngừng thiết vào bên trong. Kết giới của cự thạch trận lập tức lóe lên dưới áp lực của thanh đằng, xuất hiện những vết rách ẩn hiện. Long Tiêu Diêu điểm chỉ quyết ra, bắn một đạo tử lôi quyết lên thanh đằng. Thanh đằng giật một cái, lực lượng siết chặt tạm dừng một chút nhưng ngay sau đó lại khôi phục, bắt đầu siết thật chặt. Tu sĩ kia hoàn toàn không để ý tới việc một kích thanh linh xích không thể đánh tan phòng ngực của lôi thuẫn. Chỉ quyết điểm tới, đưa thêm chân khí vào trong thanh linh xích, rồi lại khống chế thanh linh xích tiếp tục tấn công vào tầm phòng ngự của lôi thuẫn. Long Tiêu Diêu lại lấy thêm 8 tấm lôi thuẫn phù, trong nháy mắt huyễn hóa ra 8 tấm lôi thuẫn gia tăng lên tầm phòng ngự. Lần công kích thứ hai của thanh linh xích cũng đánh nát 6 tấm lôi thuẫn phù nữa, nhưng vẫn bị tầm phòng ngự chắn giữa không trung. Long Tiêu Diêu lập tức lấy pháp phù ra, ngưng kết thêm 6 mặt lôi thuẫn nữa. Sau đó hắn lại điều động tinh túc kiếm trận quay ngược lại điên cuồng công kích cỏ dại quanh thân tu sĩ kia. Long Tiêu Diêu nhận ra tinh túc kiếm trận cùng khí tức thể tạo thành uy hiếp cho linh một tráo, mà bạo vũ nùng vụ trận của mình lại bị cỏ dại khắc chế, chỉ huy kiếm trận tấn công cỏ dại. Nếu có thể khiến mê trận phát huy hiệu quả thì hắn mới có cơ hội chiến thắng đối thủ trước mặt. Tu sĩ khống chế thanh linh xích tấn công hai lần, trước sau đánh nát mười mấy lôi thuẫn phù của Long Tiêu Diêu, nhưng lại thấy dường như đối phương có rất nhiều loại thần phù này. Cảm thấy phiền phức, hừ lạnh một tiếng rồi quát: ta muốn xem thử ngươi có bao nhiêu pháp phù. Sau đó tu sĩ kia lại khống chế thanh linh xích tấn công vào tầm phòng ngự của lôi thuẫn. Khi phát hiện ra tinh túc kiếm trận của Long Tiêu Diêu lại công kích về phía cỏ dại bên ngoài thân thể, sắc mặt hắn không khỏi khẽ biến, gọi ra một pháp bảo thượng phẩm linh một thuẫn ngăn cản công kích của tinh túc kiếm trận. Cỏ dại kia rất dai, nhưng dù có dai mấy cũng không cách nào chống nổi công kích lợi hại của phi kiếm. Tu sĩ kia không hiểu pháp trận, biết nếu bạo vũ nùng vụ trận phát huy tác dụng thì thần thức sẽ bị ngăn trở. Hắn hoàn toàn dựa vào hiệu quả của cỏ dại mà bài trừ mưa bụi. Đương nhiên không chịu để Long Tiêu Diêu tùy tiện làm tổn thương nó. Thanh đằng tác nhanh chóng siết chặt. Cự thạch trận chịu được thêm một lát liền vang lên những tiếng răng rắc rồi biến mất. Thanh đằng tiếp tục cuốn về phía Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu đã sớm phát hiện ra cự thạch trận không thể duy trì nổi nữa. Lấy ra 7 thần phù cấp thấp lôi thuẫn phù, đồng thời còn gọi ra lôi điện tráo. Hắn thúc giục lôi điện tráo hình thành một vòng lôi điện bảo hộ mình, tạo thành một tầm phòng ngự phía bên ngoài thân thể, ngăn chặn thanh đằng tác. Thanh đằng tác quấn quanh tầm phòng ngự do lôi thuẫn phù và lôi điện tráo tạo thành liền lập tức bị rất nhiều lôi điện bao bọc. Thanh đằng vẫn dùng toàn lực siết chặt như trước nhưng cũng bị suy yếu đi không ít. Vòng bảo hộ lắc lư liên tục nhưng năng lượng bản thân của thanh đằng cũng bị mất đi rất nhiều, lực siết giảm mạnh. Long Tiêu Diêu thấy tu sĩ kia dùng linh một thuận chống đỡ công kích của tinh túc kiếm trận tới cỏ dại, tất nhiên đoán được cỏ dại sợ phi kiếm cắt đứt, lập tức khống chế lôi điện kiếm tấn công. Lôi điện kiếm giống như lưỡi liềm trong nháy mắt đã cắt đứt gần 20 cây cỏ dại tới tận gốc. Tu sĩ kia không khỏi hừ một tiếng tức giận. Những cây cỏ này đều là sinh mệnh chi nguyên và chân nguyên đề cao. Sinh mệnh chi nguyên là do hắn thu thập luyện hóa tinh hoa cây cỏ mấy chục năm. Vốn sau khi chiến đấu thì sinh mệnh chi nguyên trong cỏ dại có thể thu về. Nhưng khi bị cắt đứt thì sinh mệnh lực của nó cũng mất. Sinh mệnh chi nguyên theo đó mà tiêu hao. Làm sao không khiến hắn đau lòng không thôi chứ? Tu sĩ kia thấy thanh linh xích và thanh đằng tác trong thời gian ngắn khó có thể thành công. Lại đau lòng vì sinh mệnh chi nguyên bị tiêu hao. Cũng lo lắng mất đi tác dụng tinh lọc của cỏ dại. Khiến bản thân bị nhốt trong mưa bụi lần nữa. Lúc này gọi ra pháp bảo cực phẩm đào một kiếm. Tấn công kết giới của hai pháp trận đang bao vây mình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 229 khổ đấu bị thương. Tờ. U sĩ kia lúc này lại một lần nữa phải đánh giá lại thực lực của Long Tiêu Diêu. Lập tức tăng mạnh thế công. Gọi ra chín pháp bảo thượng phẩm là thiết một kiếm. Chín thành phi kiếm màu đen thu do một tâm của thiết một luyện chế thành. Long Tiêu Diêu nhìn thấy đào một kiếm đang bay vụt về phía kết giới của pháp trận. Tuy có tâm muốn ngăn cản nó phá hủy pháp trận nhưng cũng đã không còn kịp nữa. Đào một kiếm đâm vào kết giới, pháp trận lập tức chấn động. Phi kiếm biến ảo ra trong pháp trận cũng biến mất. Tuy nhiên bởi vì bạo vũ nùng vụ trận kết hợp với chính kỳ ngũ hành trận nên lực phòng ngự cũng tăng lên. Hơn nữa pháp khí thuộc tính một công kích pháp khí đồng cấp thì dù phẩm chất có tốt cũng không thể một kích mà phá được pháp trận. Lúc này Long Tiêu Diêu đã khống chế lôi điện kiếm cắt đứt gần một nửa cỏ dại. Tu sĩ kia liền vội vàng đưa chân khí vào bên trong đào một kiếm chỉ huy phi kiếm tấn công kết giới pháp trận. Đối mặt với sự tấn công của thiết một kiếm, Long Tiêu Diêu lại lấy ra 8 tấm lôi thuẫn phù. Cùng với lôi điện thuẫn hình thành một tầng phòng ngự. Chống đỡ chín thanh thiết một kiếm đang vọt tới kia. Thiết một kiếm đâm vào tầng phòng ngự này. Tuy rằng bởi có pháp khí đầy đủ mà tăng thêm một thành uy lực. Lực công kích cũng tăng lên nhiều nhưng chỉ đánh nát được 5 tấm lôi thuẫn phù liền bị tầng phòng ngự chặn lại. Tu sĩ kia vô cùng buồn bực khi thấy Long Tiêu Diêu giống như có thần phù vô tận. Tuy rằng chỉ đưa ra để tiêu hao nhưng ai biết là hắn có bao nhiêu tấm chứ? Tu sĩ này tấn công mãi không thắng đã hơi mất kiên nhẫn. Tuy rằng hai pháp trận chồng lên nhau mà lực phòng ngự tăng lên. Chặn được một kích của đào một kiếm nhưng kết giới của pháp trận cũng bị tổn hao rất nhiều năng lượng. Có vẻ yếu ớt đi nhiều. Đào một kiếm lại đâm thêm nhát nữa lên kết giới. Tiếng nổ ầm ầm truyền ra. Hai pháp trận đồng thời vỡ nát, pháp trận tự động biến mất. Tu sĩ kia thấy thế vội đánh ra một đạo pháp quyết. Cỏ dại quanh thân thể hắn trong nháy mắt liền biến mất. Trở lại thành một gốc cỏ nhỏ lơ lửng trước người hắn. Không ngờ lại ngắn hơn trước một phần tư. Tu sĩ kia đau lòng thu hồi cỏ dại vào trong cơ thể, sau đó khống chế đào một kiếm bay về phía Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu thấy pháp trận bị phá thì biết tiếp tục chiến đấu cũng khó có lợi thế. Mất đi phụ trợ của pháp trận, hắn hoàn toàn rơi vào thế bất lợi. Bất kể là tu vi bản thân hay cấp độ của pháp khí đều căn bản không chống nổi đối phương. Trong lòng lập tức nảy ý muốn rút lui. Nhưng thanh đằng tác quấn quanh tầm phòng ngự ngoài thân khiến hắn không dễ dàng thoát vây. Lúc này tu sĩ kia liền điều khiển thiết một kiếm thay đổi hướng công kích, chính thanh phi kiếm bay thành hình quạt về phía hắn. Mà đào một kiếm từ giữa hư không bay về phía Long Tiêu Diêu. Đồng thời thanh linh xích cũng triển khai công kích Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu lại vừa lấy ra mấy tấm lôi thuẫn phù tăng mạnh tầm phòng ngự. Vừa khống chế tầm phòng ngự do lôi điện thuẫn và lôi thuẫn phù tạo thành đón đỡ đào một kiếm. Hiện tại thứ duy nhất hắn có thể trông cậy là số lượng lớn thần phú. May mắn là hắn trải qua vài lần thực chiến. Biết thần phù chính là thủ đoạn duy nhất đối kháng với pháp bảo cao cấp. Cho trước khi quyết chiến đã chuẩn bị rất nhiều. Nhưng Long Tiêu Diêu dù chuẩn bị nhiều thần phù tới đâu thì loại vật phẩm tiêu hao này dần dần cũng sẽ hết sạch. Mà hiện giờ công kích của hắn căn bản không thể tạo thành uy hiếp gì đối với tu sĩ kia, đúng là bị động chịu đòn. Hắn cũng không có lòng tin tiếp tục đối chiến với đối phương, một lòng muốn tìm cơ hội bỏ chạy. Mà tu sĩ kia liên tục tiến công. Trước sau đánh tan hơn 20 tấm thần phù nhưng mỗi lần công kiếp xong, Long Tiêu Diêu lại lập tức lấy pháp phù ra bổ sung, khiến hắn càng cảm thấy nôn nóng. Rốt cục tu sĩ kia cũng hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, quyết định thi triển thủ đoạn của mình. Một vật thể dạng phi châm màu nâu bay vụt về phía Long Tiêu Diêu. Phi châm này gọi là thần một thứ. Bản thể là một cái gai trên bụi gai hồng hoang sinh trưởng vạn năm, thuộc dị loại hồng hoang, bị hắn trực tiếp luyện chế thành cổ bảo hạ phẩm. Thần một thứ trong nháy mắt đã đâm vào lôi điện tráo và lôi thuẫn phù. Trong nháy mắt đã xuyên qua, đánh nát 9 tấm lôi thuẫn phù. Lôi điện tráo cũng đồng thời bị đục thủng một lỗ rất nhỏ, lập tức mất đi toàn bộ linh khí.